không em nhốt anh trong đời chờ. Ôi cứ tim em bằng vàng nên tiếng yêu nghe bè bàng, để anh gõ cửa miên man mà em không chút hồi han. Trái tim nghe xa nhìn trùng đèn mờ hát yêu cô đơn tận cùng, đàn lờ phím sai cung tình này cũng mong lung. Tim em ái bắn mũi tên lạnh lùng, bạn em được vào dù tình xót đau chung thân huyệt đào, ngủ vui với chim bao nỗi niềm mắt xanh xao. Nhưng anh vẫn ngóng tim em mở cửa, gõ cửa trái tim sao em hừng hờ ngõ. Lòng mắt răng tơ để một mối bơ vơ khi không em nhốt anh trong đời chờ. Ôi cứ tim em bằng vàng nên tiếng yêu nghe bè bàng, để anh gõ cửa miên man mà em không hồi han. Anh buồn lang thang, gõ cửa trái tim nghe xa nhìn trùng đèn mờ hát yêu cô đơn tận cùng, đàn lờ phím sai cung tình này cũng mong lung. Tim em ái bắn cũng mong lung, tìm em ai bắn mũi tên lạnh lùng, tìm em ai bắn mũi tên lạnh lùng. Lời gì tỏ tình ta mến nhau, nhiều đêm ngắm sao mơ ước duyên mình bền lâu, suốt đời tình khắc sâu. Nhớ thương đầy vơi mong thấy ai mỉm cười, làn môi xinh tuyệt vời để rồi buồn ơi. Anh trăng soi còn đó và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Khi yêu hồn như nở hoa say mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói ra e ngại gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu liên thương. Hận

chân mình em về lối cô đơn. Em muốn khóc, em muốn kêu lên trong nghẹn ngào dối hờn. Anh nghĩ gì khi thấy em lặng lẽ từng đêm, phấn son đợi chờ lặng lẽ từng đêm, khói bay mịt mờ ngồi nơi phố. Em dấu yêu ơi, anh đang quay về